Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 961, phơi nắng em bé. Lạc Khải tại tháng 5 ngày 31 hồi kinh, về nhà ngày hôm sau chính là tháng 6 ngày 1, lại một năm nữa ngày quốc tế thiếu nhi. Không có gì nói, đây là toàn bộ thế giới các tiểu bằng hữu cộng đồng ngày lễ. Đương nhiên cũng là nữ nữ ngày lễ, dựa theo Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc những năm qua truyền thống. 61 cùng ngày cũng sẽ ở trong sân trường tổ chức thân tử dạo chơi công viên hoạt động. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với 6 vừa đến, nữ nữ chờ mong đã lâu, cho nên nàng sớm liền rời giường. Chính mình mặc quần áo rửa mặt hết trả lại chạy được La Khải cùng Mạc Lam trong phòng ngủ tới gõ cửa. Rời giường á, các ngươi có thể rời giường. Buổi sáng hôm nay La Khải lười biếng không có đúng giờ lên luyện công buổi sáng. Về phần nguyên nhân kia là không cần giải thích thêm. Biết rồi, bị đánh thức La Khải dắt cái cổ hô. Bà bà lập tức liền rời giường. Nữ nữ ở ngoài cửa nói. Chờ các ngươi ở. Đăng đăng đăng, chạy xuống lầu. La Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Rút về trong chăn một lần nữa ôm Mạc Lam. Phiền muộn nói, con muốn hôm nay ngủ nướng hảo hảo bồi bổ. Ai, cùng phổ thông tuyển thủ bất đồng. Tại Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa huấn luyện thời gian. La Khải trừ mỗi ngày tham gia quy định huấn luyện hạng mục ra. Buổi tối ngủ được đều so với người khác tới trễ. Bởi vì hắn không có khả năng đem kinh thành bên này công việc toàn bộ bỏ xuống mặc kệ. Mặt khác cũng không có thiếu dính đến, lôi đình hành động, sự tình đồng dạng cần phải xử lý. Có đôi khi đến tối 11, 12 giờ chìm vào giấc ngủ đều rất bình thường. Liên tục 2 tháng cao như vậy cường độ, cao phụ tải huấn luyện gia công làm hạ xuống, Lạc Khải cũng có chút gánh không được. Hơn nữa vừa về đến nhà, hắn lại cùng Mạc Lam tiêu hao rất nhiều thể lực. Bởi vì cái gọi là không có canh xấu địa chỉ có mệt chết nghiêu. Hiện tại La Khải cảm giác chính mình rất giống là một đầu nghiêu. Ai bảo ngươi loạn giày vò. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam tức giận địa đẩy hắn một bà. Nói, muốn một lần lại một lần. Ngươi cho rằng ngươi là làm bằng sát. La Khải hắc hắc hắc. Lại đến một lần, Mạc Lam mới không sợ hắn đâu. Nữ nữ đang chờ đi trường học đâu. Người nhanh chóng đi rửa mặt đánh răng a. Trong chớp mắt điểm chúng La Khải tử huyệt. Rời giường, rửa mặt, làm bữa sáng, lại ăn điểm tâm. Kỳ thật Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc bên kia, bắt đầu 9, thời gian là định tại 9. Bởi vậy dư giả rất, nhưng không chịu nổi nữ nữ lòng như lửa đốt địa muốn cùng tiểu đồng bạn gặp mặt tổ đội. Cho nên đuổi tại 8 điểm lúc trước La Khải liền mang theo nàng cùng Mạc Lam đi ra ngoài. Năm nay ngày quốc tế thiếu nhi, La Khải cùng Mạc Lam một chỗ mang nàng tham gia trường học thân tử dạo chơi công viên hoạt động. Xuất hiện ở cửa lúc trước, La Khải trước cùng nữ nữ tới ảnh chụp chung tự chụp. Phát đến microblogging, chúc sở hữu các tiểu bằng hữu ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Microblogging trong tiếng vọng như thủy triều. Wow, cư nhiên lại đổi mới. Chúc ban đầu hạ công chúa 61 vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc. Sơ hạ bảo bối càng ngày càng xinh đẹp. Thật là nhớ ôm một cái a. Kỳ thật nhân gia cũng là tiểu bằng hữu á. Cầu chúc phúc, hâm mộ có nữ nhi. Suy nghĩ một chút nhà của ta cái kia hùng hài tử. Thực hận không thể bóp chết hắn. Ta cũng muốn nữ nhi a. Chấm ngoặc kép, La Khải tự mình lái xe chở Mạc Lam cùng nữ nữ đi đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc. Kết quả phát hiện trong trường học đã vô cùng náo nhiệt. Nữ nữ trong lớp đại bộ phận đồng học cực kỳ các gia trưởng đều. Không có ngoài ý muốn. La Khải cùng Mạc Lam này đối với nổi tiếng tối cao tình lữ thành vì mọi người tiêu điểm. May mà Hạ Hoa phụ học sinh tiểu học các gia trưởng tố chất vẫn còn rất cao. Cộng thêm lại là trong trường học, cho nên không có xuất hiện vòng vây hiện tượng. nhưng ít không bị người lén chụp ảnh hoặc là quay phim. Phát đến microblogging hoặc là khoái âm. Rất nhanh, mọi người thông qua mạng lưới cũng biết hai người mang nữ nữ trong trường học tham gia thân tử. Hoạt động sự tình, liên quan nội dung thượng microblogging nhiệt độ bảng. La Khải cùng Mạc Lam đối với cái này cũng không thèm để ý. Hết sức chuyên chú địa cùng nữ nữ chơi trò chơi. Cái gì chiếc đũa kẹp đạn trâu, chơi đoán chữ, qua cửa kỳ thi cuối năm nghiệm, có thể chơi đều chơi một lần, lấy sau cùng lấy đạt được điểm tích lũy đi lĩnh thưởng. Nữ nữ dùng toàn bộ trò chơi điểm tích lũy đổi lấy một bộ 72 sắc thái bút. Vô cùng vui vẻ, La Khải để cho Mạc Lam vì hắn cùng nữ nữ đập ảnh chụp chung. Lần nữa thượng truyền, sao upload. Microblogging, lại càng, Khải Đồng đây là muốn chuyển hình trở thành dao cuồng ma. Phơi nắng em bé cuồng ma cộng một, các người chua cái gì chua a? Ta nếu là có đáng yêu như thế nữ nhi, ta một ngày phơi nắng 18 khắp, đăng tại tăng ca ta lặng yên điểm cái khen, xem chúng ta sơ hạ bảo bối cười đến vui vẻ như vậy. Ta cũng rất vui vẻ a, cùng vui vẻ. Chấm ngoặc kép, vì ngăn ngừa khiến cho những người khác không thoải mái. La Khải thấy tốt thì lấy. Không có lại tiếp tục đổi mới blog. Buổi sáng chấm dứt trong trường học thân tử hoạt động. Buổi chiều mang theo nàng đi cửa hàng mua sắm mua quần áo. Đến tối, La Khải đem nữ nữ đưa đến đầu mùa hè quán cà phê. Bởi vì đã nói, buổi tối nữ nữ cùng Hạ Dĩnh một chỗ ở. Tuy thời gian còn sớm, nhưng sớm đóng cửa chiêu bài dắt ở quán cà phê trên cửa. Hạ Dĩnh tự mình làm La Khải tưới pha một ly hương nồng cà phê. Nóng hôi hổi địa đầu đến La Khải trước mặt. Nàng nói, tới thử xem ta nghiên cứu ra tân khẩu vị. La Khải cười nói, này ly cà phê uống hết, buổi tối có ngủ không yên. Lời tuy nhưng nói như vậy. Nhưng hắn không do dự địa bưng lên chén cà phê nếm một ngụm. Gật gật đầu nói, khẩu vị không sai, chính là thiên món điểm tâm ngọt. Hạ Dĩnh nói, nhìn ngươi gầy thiệt nhiều, nhiều bổ sung điểm năng lượng. La Khải sờ sờ chính mình mặt, có như vậy rõ ràng sao? Ta cũng cảm giác ta dám đen thiệt nhiều. Nữ nữ nói ta có thể đi sắm vai bao thanh thiên. Hạ Dĩnh cười một tiếng, không khỏi quay đầu nhìn về phía ngồi ở thang lầu bên cạnh nữ nữ. Nữ nữ đang cho Hoa Hoa cùng béo cầu uy, cho ăn, tiểu ngư làm, sau đó trong tiệm khác Kitty nhóm nhau nhau vây qua. Thu hồi ánh mắt, Hạ Dĩnh hỏi, ta xem microblogging phía trên nói, người muốn xuất ngoại đi châu Phi điện ảnh. Nàng cũng đăng ký một cái microblogging tài khoản. Danh tự tự kêu là đầu mùa hè quán cà phê. Thỉnh thoảng địa phát chút Kitty nhóm hàng ngày theo đi lên. Cứ nhiên cũng có hết mấy vạn fan hâm mộ. Vâng, La Khải nói, cuối tháng này liền đi. Đoán chừng phải ở châu Phi bên kia quay chụp 3-4 tháng. Lôi đình hành động, kịch tổ quan vê. Đã sớm khai thông, luôn luôn địa thả điểm điện ảnh liên quan tin tức xuất ra. Cũng đúng ngoài lộ ra một ít quay chụp kế hoạch với tư cách là tuyên truyền thêm nhiệt. Dựa theo kế hoạch, lôi đình hành động, kịch tổ đem tại tháng này 15 hiệu trước sau phi phó vạn dặm bên ngoài châu. Phi đại lục, liên quan thủ tục đều cơ bản làm tốt. Hơn nữa bên kia quay chụp địa đã đang chuẩn bị, sẽ chờ La Khải dẫn dắt kịch tổ đi qua khởi công. Hạ Dĩnh lộ ra một tia lo lắng. Nghe nói châu Phi bên kia rất loạn, ngươi phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Chúng ta quay chụp địa phương rất an toàn, không phải là tại chiến loạn quốc gia. Hơn nữa còn có quốc gia ngành tương quan duy trì, cho nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hạ Dĩnh gật gật đầu, không nói thêm gì, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.